Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Chương 294. Cái thứ ba tiếc nuối. Trần Trường Sinh kinh ngạc. Hắn nhìn kỹ lời trẻ con lão nhân, lại là không biết vị này danh chấn thiên hạ Thương Đồ đại đế, lại là xuất từ Vô Tận đại lục. Nói như vậy, Vô Tận đại lục trước kia phong thiên đại trận, thậm chí đại lục chia cắt các loại đều là Thương Đồ thủ đoạn. Nhưng đã Thương Đồ mạnh như vậy, làm sao sẽ còn cho hậu thế lưu lại nhiều như vậy cục diện rối rắm? Là bởi vì lúc ấy còn chưa chứng đạo, thực lực hiếu hạn. Nếu như thế, cái này người đã chết tại sao lại biến thành đại đế? Cực kỳ khó lường. Trần Trường Sinh trầm ngâm trong ngẩng đầu. Bất quá những nghi vấn này kỳ thực đều không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu là cái này Thương Đồ đại đế đến tột cùng là có ý gì? Không cần khẩn trương. Thương Đồ đại đế cười ha ha, trên dưới dò xét một cái Trần Trường Sinh, khẽ gật đầu nói: Lão phu gần đây cảm xúc thoải mái, phong nhãn xem xét mới phát hiện là ngươi đem quê hương cho lão phu chuyển đến. Đây là chuyện tốt. Trần Trường Sinh gật đầu. Sau đó Thương Đồ đại đế lại thản nhiên nói: Tuy nhiên lão phu cũng không hy vọng nó tiến vào cửu trọng thiên. Bất quá việc đã đến nước này, cũng liền thuận theo tự nhiên đi. Trần Trường Sinh trầm mặc. Cái này Thương Đồ đại đế có chút hỉ nộ vô thường ý tứ. Bất quá tạm thời nhìn còn không có nguy hại, ta chính là trở lại thăm một chút quê hương, cũng nhìn xem thế hệ này lĩnh chủ là nhân vật như thế nào. Hiện tại xem ra ta Vô Tận đại lục ở bên trên cũng coi là có người kế tục. Thương Đồ quét Trần Trường Sinh một cái, đứng lên nói: Mấy ngày nay ta lại ở quê hương đi dạo, cũng sẽ cho ngươi lưu cái ấn ký. Dù sao cũng là quê hương, nên chăm sóc một hai cũng nên chăm sóc một hai. Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ đến kéo ta làm chỗ dựa. Trừ phi cả tộc nguy nan, bằng không bình thường việc nhỏ lão phu khái không lộ diện. Đang khi nói chuyện, Thương Đồ vung tay lên một cái, một điểm hiệu nghiệm rơi vào Trần Trường Sinh sau lưng. Nhất thời chỉ thấy Trần Trường Sinh sau lưng xuất hiện một cái lệnh bài màu đỏ ngòm đồ án. Lệnh bài này viết một cái thương chữ. Trừ cái đó ra, tại Trần Trường Sinh sau lưng còn có một cái đen nhánh lệnh bài. Lệnh bài này khí tức thâm thúy không lường được. Trên đó viết cửu u hai chữ. Thương Đồ đại đế trông thấy cái này cửu u lệnh bài lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn về phía Trần Trường Sinh. Ngươi gặp qua lão thiên đế. Trần Trường Sinh trên thân cái thứ hai ấn ký giật mình lại chính là cửu u thiên đế ấn nhớ. Trần Trường Sinh gật đầu. Hắn trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Cái này ấn ký rơi xuống thời điểm vô thanh vô tức, liền hắn cũng không biết ban đầu nghĩ đến cửu u thiên đế cứ như vậy bắt cóc Trầm Mộng Thu cùng Bạch Mộc Mộc, thật chỗ tốt gì cũng không để lại. Không nghĩ tới vẫn có chút tâm, tối thiểu lưu cái ấn ký, tuy nói cũng không có ích lợi gì. Ngô Thương Đồ đại đế trầm ngâm một chút, khẽ cười nói: Xem ra tiểu tử ngươi phúc duyên không nhỏ. Hắn cũng không có quá nhiều hỏi đến thiên đế sự tình, chính mình suy nghĩ một chút nói: Nếu như thế ta cái này cố nhân cũng không thể keo kiệt. Hắn đưa tay tại lão nhân hoàng thân thể vỗ vỗ, một cỗ hùng hậu báu vật chi lực nhất thời quán chú tiến nhân hoàng thịt trong thân thể. Xem như ta lưu cho quê hương một chút tấm lòng, thân thể này ngươi tốt sinh giữ đi. Trần Trường Sinh nhếch miệng lên một vòng ý cười. Hắn có thể phát giác được nhân hoàng thịt trong thân thể lực lượng tăng vọt, trong nháy mắt liền có chí cao nội tình. Đây cũng là thật chỗ tốt. Như vậy đa tạ tiền bối. Hắn chắp tay nói. Thương Đồ đại đế chiều Trần Trường Sinh cười gật gật đầu, không có lại nói cái gì, thân hình nhất động biến mất trong đại điện. Trần Trường Sinh tại nguyên chỗ suy nghĩ một chút phen này tế ngộ. Nhân hoàng thân thể nguyên chủ nhân buông xuống, vẫn đưa một trận tạo hóa, có thể nói là rất lợi hại ly kỳ, loại thiện nhân đến thiện quả. Hôm nay đủ loại, ngày khác Trần Mỗ sẽ có báo đáp. Trần Trường Sinh không khỏi nghĩ đến Hắc Ám Niên Đại. Hắn lắc đầu, cái này Hắc Ám Niên Đại trong hắn có rất nhiều tiếc nuối lưu lại. Sở hữu quen biết người cơ hồ đều táng tại Hắc Ám Niên Đại bên trong. Mà bây giờ hắn trọng sinh trở về, tam đại tiếc nuối trong, sau cùng thừa kế tiếp tiếc nuối cũng là tận khả năng ngăn cản Hắc Ám Niên Đại. Chỉ hy vọng có thể thuận lợi sửa lịch sử. Hắn thầm nghĩ một tiếng, tâm tư rất mau trở lại đến cửu trọng thiên phía trên. Muốn sửa lịch sử, biện pháp duy nhất cũng là tại Hắc Ám Niên Đại đến trước khi đến chứng đạo đại đế. Tại cửu U Thiên Đế vẫn lạc trương trong nháy mắt leo lên thiên đế chi vị. Cho nên mau chóng tu luyện cũng là trước mắt hắn hạng nhất đại sự. Về phần cứu vãn cửu U Thiên Đế tính mạng, hắn bất lực. Đại nạn sắp tới là trừ ra tiên môn bên ngoài bất luận kẻ nào đều không có cách nào giải quyết sự tình, liền hắn kiếp trước đều bị ép trọng sinh, bây giờ trở về còn chưa trở về đỉnh phong, có thể có biện pháp nào? Ngô nghĩ đến, ánh mắt của hắn nhìn ra xa cửu trọng thiên đại lục, mặt lộ vẻ trầm tư, hiện tại vô tận đại lục ngang nhiên xông qua khu vực là Kim Nhật Thiên Vực. Kim Nhật Thiên Vực là quân Tà Đại Đế Tông phái chỗ. Cũng là thích hợp hắn cập bờ phát triển khu vực. Cửu Trọng Thiên Cửu Đại Thiên Vực có rất nhiều thuyết pháp. Không phải muốn dừng sát ở chỗ nào đều được. Tỉ như Kim Nhật Thiên Vực bên trên có Đại Đế tọa trấn Tông phái. Này còn lại hết thảy Tông phái liền không thể nhập vào tồn tại. Bởi vì đồng tu công đức. Không đồng tông phái chung sống một chỗ cũng là tranh đoạt nơi đây công đức. Phổ thông tông phái làm sao có thể là đại đế tông môn đối thủ. Dù là đại đế tông phái không xuất thủ đối phó bọn hắn. Bọn họ cũng lại bởi vì không có công đức mà dừng lại không tiến. Căn không có có sinh lộ. Cho nên loại địa phương này chỉ có thể cung cấp tu công tên quốc gia thế lực tồn tại. Bởi vì công đức cùng công danh không xung đột, thậm chí còn có thể cùng có lợi. Đồng dạng, tại có tu công tên mà chứng đạo đại đế thiên vực bên trên. Còn lại tu công tên người đều là không cách nào cùng tồn tại. Bởi vì công danh lại lớn cũng không hơn được nữa địa phương đại đế. Hạn mức cao nhất hạn chế, chứng đạo vô vọng, chỉ có tu công đức tông môn có hy vọng chứng đạo. Cũng bởi vì không có xung đột có thể bình an tiến vào chiếm giữ. Nói cách khác, tu công tên người muốn đi công đức đại đế chỗ thiên vực. Mà tu công đức người muốn đi công danh đại đế chỗ thiên vực. Ngày hôm nay thiên vực là công đức đại đế chỗ. Trần Trường Sinh hiện tại qua hôm nay thiên vực thích hợp nhất. Tuy nhiên Trần Trường Sinh cuối cùng không nhất định lấy công danh chứng đạo. Mà là tiếp tục lấy lực chứng đạo. Nhưng trước mắt tu công tên là nhanh tốc thành trưởng một con đường. Hắn hoàn toàn trước tiên có thể mượn dùng tu công tên con đường này tới tu hành. Nơi đây nhưng có ngôi sao tam cảnh tu sĩ. Nhanh đến giúp đỡ. Bỗng nhiên một tiếng to rõ thanh âm truyền đến. Trần Trường Sinh ngẩng đầu. Chỉ gặp trong hư không. Một chỗ đen nhánh hư không vòng xoáy chậm rãi thành hình. Trong đó đang không ngừng có dị tộc tuôn ra, mà một đội nhân tộc cường giả ngăn tại vòng xoáy trước đó. Cùng xuất hiện dị tộc chém giết, tình hình chiến đấu thảm liệt, đang chém giết lẫn nhau bên trong. Nhân tộc cường giả phát hiện lang thang mà tới vô tận đại lục. Bọn họ không để ý tới trong lòng sợ hãi thán phục. Người cầm đầu lập tức cầu viện, thần sắc lo nghĩ. Quả nhiên xuất hiện hư không vòng xoáy. Trần Trường Sinh nhíu mày đứng lên nói. Túy vô duyên, trắng trí còn. Hà Tàng Phong nghe lệnh, nhanh phái viễn cổ quân tiến đến trợ giúp. 3 năm này, hắn 10 vạn viễn cổ quân cũng tại hắn bồi dưỡng hạ đạt đến lúc trước lập xuống chí nguyện. Người người vì hoàng, có thể trong tinh không hành động, mà trong đó đạt tới ngộ đạo cảnh nhân số cũng có 10.000 sau khi lĩnh chủ cảnh có trên 100 số lượng, lại thêm Túy Vô Duyên cái này niết bàn cảnh đại tướng. Cái này một cỗ đại quân dù là đặt ở cửu trọng thiên chí cao quốc độ bên trong, cũng thuộc về tinh binh cường tướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?